Trả lời Kim Quang. Bài 4. Làm giúp bạn đồng tu có phạm giới không? Hỏi 1. Con không biết những hành động này có phải là tham hay không? Xin thầy chỉ dạy cho con. Có vài tu sinh nhờ con in dùm một tờ giấy A4 to, ghi dòng chữ độc cư 100%. Xin thương yêu và tha thứ. Con không biết khi làm những việc riêng tư như vậy cho người khác, mà không phải việc chung cho tu viện, thì có phải phạm giới hay không? Vì khi con làm những việc riêng cho mình hay cho ai, mà dùng giấy, máy của tu viện, thì có phạm vào tội tham lam, lấy của không cho hay không? Đáp: làm những gì giúp đỡ người và mình tu tập là làm việc tốt. Tu viện là của các con. Các con giữ gìn là giữ gìn cho các con. Sử dụng nó trong việc tu học, rèn luyện nhân cách là đúng. Không có tham lam, còn sử dụng nó cho đời sống cá nhân riêng tư, không phải trong sự tu học là sai, là có tham lam. Ví dụ, mở đèn sáng, tùm ba, tùm năm, nói chuyện phím, dùng điện nấu nước pha sữa, pha chè, nấu mì, ăn uống phi thời là sai, vân vân. Tu viện được thành lập ra là làm lợi ích cho mọi người, là để cho mọi người có nơi học tập đạo đức và rèn luyện nhân cách, chứ không phải mở ra là để trở thành một ngôi trường tư thục. Cho nên sử dụng những gì của tu viện đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì đó là của chung của mọi người. Hỏi 2. Giả sử con cần keo dán vài thứ trong thất, mà trong phòng máy tính có sẵn, con có thể lấy về xài rồi đem trả lại hay không? Nếu không, thì con cũng phải mượn cô Út. Đằng này, cô Út đã cho sẵn trong phòng rồi, thì mượn thêm chi, làm phiền cô Út nữa. Đáp: vấn đề này cần phải lưu ý. Những vật dụng dùng làm việc chung cho tất cả tu sinh, khi muốn dùng vào việc riêng trong việc tu học, thì cần phải hỏi người quản lý. Hỏi tức là xin, mà xin thì không phạm vào giới lấy của không cho. Còn sẵn trong phòng, có lấy về dùng mà không thưa hỏi thì phạm vào giới đức ly tham. Tuy là một vật nhỏ mọn, nhưng nó sẽ làm mất nhân cách đạo đức con người trong tâm. Cần phải trau dồi và rèn luyện nhân cách, đừng để vi phạm những lỗi lầm nhỏ nhặt. Hỏi 3. Có những giấy in ra hỏng, con cắt ra làm đôi, làm giấy nháp viết. Nếu con lấy, thì con có phạm giới hay không? Đáp: tuy rằng giấy bỏ, nhưng là của chung của tu viện, khi con cần dùng, đều phải hỏi qua người quản lý, thì con không phạm vào giới lấy của chưa cho. Hỏi 4. Chú Minh Điền có nhờ con dịch quyển Catalo sử dụng máy ghi âm, con đánh bản dịch vào máy, rồi in ra giấy đàng hoàng cho chú. Như vậy có phạm tội tham lam, dùng máy và giấy của tu viện cho những việc như vậy không thầy? Đáp: con làm giúp cho chú Minh Điền, như vậy là tốt. Con không có phạm lỗi gì hết, nhưng chú Minh Điền phải báo cho người quản lý trong tu viện biết chú có nhờ con dịch quyển Catalo và in ra để sử dụng máy ghi âm. Nếu không báo là chú Minh Điền có lỗi. Về giới luật cần phải cẩn thận. Trước khi làm một việc gì đều phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh phạm giới. Tuy phạm phải những lỗi nhỏ nhặt, nhưng nó sẽ đánh mất nhân cách lương tâm làm người. Lâu dần, nó trở thành một thói quen thiếu đạo đức rất khó bỏ. Và giá trị con người không còn ai quý trọng nữa. Cho nên Đức Phật dạy, nên sợ hãi các lỗi nhỏ nhặt. Vì các lỗi nhỏ nhặt mà không ngăn chặn ngay từ lúc đầu, thì nó sẽ trở thành những lỗi lớn sau này. Hỏi 5. Thưa Thầy, con gặp phải chuyện khó xử khi quán vô lậu. Xin Thầy chỉ dạy cho con được thông hiểu hơn về quán vô lậu kèm theo lòng thương yêu. Khi con thấy Thầy thiện tâm tóc dài lâu lắm rồi, đã mấy tháng nay con học chung với thiện tâm mà không thấy thiện tâm hớt tóc lần nào. Con suy nghĩ thiện tâm là người giữ hạnh độc cư trọn vẹn, cho nên không muốn ra ngoài cắt tóc. Con có một cái tông đơ, có thể giúp cho thiện tâm không cần ra ngoài, mà vẫn cắt được tóc trong tu viện. Vậy là sáng nay, con viết giấy hỏi thiện tâm có cần mượn tông đơ để hớt tóc hay không? Thiện tâm lại nhờ thầy Chân Thành làm trung gian mượn. Thầy Chân Thành gặp con và nói với con rằng, con làm như vậy là con hại thiện tâm, làm cho tâm hai người phóng dật. Con quán xét đúng như vậy, nhưng con nghĩ rằng vì con sống với đức hiếu sinh, cho nên con mới có những hành động như vậy. Thiện tâm là một người thầy giảng viên đứng lớp mà tóc tai bù xù dài, thì không giống thầy dạy đạo đức. Người dạy đạo đức phải làm gương hạnh cho mọi người. Chính vì vậy mà con mới viết giấy cho thiện tâm. Xin thầy chỉ dạy cho con phải làm như thế nào là đúng. Vì con suy luận rằng mình là người đang học đạo đức. Để trở thành một người có đạo đức thì mọi thứ phải có đạo đức. Ở đây, đức sạch sẽ, gọn gàng cũng là một đức hạnh tốt. Nếu như xưa kia quán vô lậu thì con sẽ tác ý. Chuyện mình biết, chuyện người lo. Nhưng hiện nay con thấy con sống theo kiểu khác. Ai cần giúp đỡ, con lại giúp đỡ. Ôi, nếu làm như vậy thì con phạm giới độc cư rồi. Vậy thì làm sao đây thầy? Đáp, như thầy đã dạy, giới hạnh độc cư có 3 giai đoạn tu tập. Ở đây, con ở giai đoạn giới luật đức hạnh, còn như thầy Chân Thành là ở giai đoạn tứ niệm xứ. Tu hành phải biết linh động, khéo thiện xảo, nhưng phải sáng suốt, biết chúng ta đang tu tập ở giai đoạn nào mà áp dụng đúng pháp môn ở giai đoạn đó, chứ đừng áp dụng sai cách thì rơi vào ức chế. Chỉ trừ những bậc siêu phàm có những đặc cách phi thường, học giới luật đức hạnh mà lại thích sống độc cư ở giai đoạn tứ niệm xứ. Họ không để ý những gì xảy ra bên ngoài, mà lúc nào họ cũng sống bên trong với nội tâm của họ. Nếu thiện tâm có đặc cách phi phàm, thì tóc râu đâu cần cạo gọt. Đến lớp dạy xong, về thất đóng cửa, chỉ sống một mình, một bóng, độc cư, độc bộ, độc hành, thì những quán xét của con để giúp cho thiện tâm là sai. Vì thiện tâm là người siêu phàm. Nhìn lối sống mà biết người tu đến mức độ nào, người có đặc tính phi phàm hay phàm phu tục tử. Ví dụ, thấy người hay bươi móc nói xấu, nói móc lò, nói mỉa mai người khác, nói dối, nói ly gián, nói thêu dệt, nói lật lọng, nói lời hung dữ là người phàm phu tục tử. Còn ngược lại, người chỉ âm thầm chiến đấu với giặc nội tâm, sống độc cư trọn vẹn là bậc phi phàm. Dù học ở lớp nào mà đời sống họ khác lạ với mọi người trong giới hành độc cư là bậc đặc cách, thì chúng ta không nên động đến họ, để họ thực hiện con đường tu tập rốt ráo, chứng quả trong thời gian ngắn nhất. Hỏi 6. Việc thứ hai là vừa rồi con có gửi cho thầy. Nếu như xưa thì con cũng thay kệ và nhắc tâm rằng chuyện mình biết, chuyện người lo. Nhưng bây giờ con phải suy nghĩ lại và luôn xét rằng những điều mình làm, mình nói có đạo đức hay không? Có làm khổ mình, khổ người hay là thương mình, thương người? Vì cũng chính ví dụ này, con cũng không muốn rằng khi mọi người đọc được, sẽ có cái nhìn sai về thầy. Có lẽ những gì con nói đều là tưởng. Đáp, người học đạo đức hiếu sinh không nên bươi móc chuyện sai phạm giới của người khác, không nên nói xấu người khác, nhất là trong lớp học. Không nói lỗi đến một người nào, chỉ phát biểu ý kiến về bài học đạo đức. Các con nên lưu ý, trong lớp học có người nào nói xấu người khác là người thiếu đạo đức, các con nên tránh xa, đừng chơi thân với họ. Học đạo đức mà còn nói xấu người khác là người không đáng cho chúng ta làm bạn. Nếu họ chưa học đạo đức thì chúng ta còn tha thứ, chứ còn đã học đạo đức mà tánh nào tật nấy không sửa đổi thì những người này làm bạn với họ là có hại cho mình, vì những người này sẽ làm khổ mình, khổ người. Đối với thầy, danh lợi đã lìa xa, cho nên ai khen chê cũng không sao cả. Con đừng bận tâm. Danh lời khen chê chỉ là mờ mắt người thế gian. Chứ còn thầy đã buông xuống hết rồi. Ai có tin theo thầy tu hành thì thầy có trách nhiệm phải dẫn dắt đi tới nơi tới chốn. Còn không tin, không theo thầy tu tập thì thầy hết duyên. Nếu còn sống thì thật là vô sự, tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và bất động. Còn nếu chết thì vào niết bàn. Hiện giờ danh lợi đối với thầy như nước chảy qua cầu. Hỏi 7. Kính mong thầy chỉ dạy cho con biết cách quán vô lậu kèm theo đức hiếu sinh, phải như thế nào cho đúng hơn? Nó có gì khác với cách quán vô lậu lúc xưa hay không? Đáp: học giới luật đức hạnh là quán vô lậu. Nó không có gì khác với quán vô lậu ngày xưa. Quán vô lậu ngày xưa là quán chung chung các pháp, còn bây giờ dạy quán riêng rẽ từng giới luật đức hạnh, từng pháp môn cụ thể rõ ràng hơn. Vừa quán là vừa áp dụng vào đời sống hàng ngày để thực hiện tâm vô lậu. Cho nên hiện giờ quán vô lậu là đi vào chi tiết và pháp hành nhiều hơn. Vì thế, việc xả tâm ly dục, ly ác pháp thực tế cụ thể rõ ràng nhiều hơn ngày xưa quán vô lậu. Quán vô lậu ngày xưa là có quán chung chung với các pháp nên sự lợi ích không bằng bây giờ. Hỏi 8. Qua những câu trả lời của các bài học, con thấy là trong mỗi đoạn văn có khi chứa giới đức, có khi chứa giới hạnh. Giới đức là nói lên tính của đức đó, còn giới hạnh là nói lên sự hoạt động của đức đó qua thân, khẩu, ý. Khi câu nói nào đó có tính giới đức, thì thầy dùng là câu này nói lên đức hiếu sinh. Ví dụ, đức tính tâm hiếu sinh khẩu hành. Khi câu nào nói lên lời nói có nội dung của đức nào đó, thì thầy ghi là câu này nói lên đức hiếu sinh. Ví dụ, đức hiếu sinh khẩu hành bình đẳng, đức hiếu sinh thân hành bình đẳng, đức hiếu sinh thương mình ý hành. Câu đức hiếu sinh thương mình ý hành có phải là ý nói về đức hạnh không thầy? Nếu phải thì có thể con trả lời là đức hiếu sinh ý hành thương mình được không thầy? Con chỉ mới phát hiện ra những điều này. Chắc có lẽ vì con vào lớp học trễ hơn mọi người 2 tháng, cho nên không nắm được cơ bản. Nhưng con cũng kính trình lên thầy, để thầy chỉ dạy con thêm và sửa những lỗi sai của con. Còn điều gì mà con chưa hiểu được, xin thầy chỉ dạy thêm. Đáp: như trên thầy đã giải thích, thì những gì con hiểu và ghi vào đây là đúng không sai. Vậy hãy cố gắng rèn luyện nhân cách của mình cho thân tâm vô lậu hoàn toàn, để sớm chứng đạt chân lý. Hỏi 9. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều giật hết lễ phục mang trong mình với 2 bàn tay chùi chưa sạch máu. Mấy trăm con cừu được thả ra, vui vẻ chạy rong trên đường phố như vừa thoát khỏi địa ngục mà sự u mê của người mới tạo ra. Đoạn này nói lên đạo đức gì? Trả lời: nghe lời dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả của Đức Phật, các vị Bà La Môn cởi bỏ lễ phục và thả cừu. Đó là đạo đức minh mẫn hiếu sinh của các vị thầy cúng Bà La Môn, chấp nhận ngay liền lời dạy của Đức Phật. Thật là tuyệt vời. Con có thể thêm chữ thân hành vào như sau hay không? Đạo đức minh mẫn hiếu sinh thân hành. Đáp: được, con thêm vào thân hành cho đầy đủ ý nghĩa hành động của thân ở câu đạo đức này là đúng, là dễ hiểu. Nhưng không thêm vào thì mọi người cũng hiểu thân hành là túc tự ẩn. Hỏi 10. Và nên nhớ rằng những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương. Lời dạy này là đạo đức gì? Trả lời: lời dạy này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Con có thể thêm chữ nhân quả vào như sau hay không? Đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả. Đáp: được. thêm chữ nhân quả sẽ làm rõ nghĩa đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Nhưng không thêm thì chúng ta cũng hiểu nghĩa nhân quả bằng túc từ ẩn. Hỏi 11. Người đổ phân thưa rằng: Con là người gánh phân ô uế, không sạch, không dám lại gần Ngài. Câu trả lời này là đạo đức gì? Câu trả lời là: Câu trả lời này dạy thiếu đạo đức bình đẳng hiếu sinh khẩu hành. Ở đây cũng là câu nói của ông Chiên Đà La. Nếu con đặt chữ bình đẳng sau chữ khẩu hành có được không thầy? Thiếu đức hiếu sinh khẩu hành bình đẳng. Đáp: Không. Vì câu này muốn nói lên sự bình đẳng chứ không phải nói lên đức hiếu sinh. Cho nên đức bình đẳng làm chủ từ, nó phải đứng trước để điều khiển đức hiếu sinh và khẩu hành. Còn con đặt bình đẳng đứng sau làm túc từ thì đó là danh từ phụ cho đức hiếu sinh và khẩu hành, nên nó không xác định mạnh mẽ cho sự bình đẳng. Hỏi 12. Cũng là câu hỏi và câu trả lời này theo như đáp án của kỳ thi đợt trước và bài kiểm tra ngày hôm qua của chúng con. Thầy và thầy chân thành trả lời là đức mặc cảm hiếu sinh thân hành. Không giống trong giáo án vậy, nhưng con suy nghĩ như sau. 1. Ý nghĩa của chữ mặc cảm và thiếu bình đẳng cũng giống nhau, có phải không thầy? Vậy ai trả lời sao cũng đúng hết. Câu đáp án thi là đức mặc cảm hiếu sinh thân hành. Con nghĩ đây là câu nói của ông Chiên Đà La, cho nên câu trả lời phải là khẩu hành. Nhưng con không hiểu tại sao là thân hành. Đáp: Trong giáo án tập 2 dạy thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành, chứ không có dạy đức mặc cảm hiếu sinh thân hành. Như vậy, con nên đọc kỹ lại tập 2 bìa màu nâu. Mặc cảm và thiếu bình đẳng nghĩa lý không giống nhau. Đức hành cũng không giống nhau. Vì mặc cảm thuộc về hành, còn bình đẳng thuộc về đức. Mặc cảm thuộc về tinh thần tiêu cực, còn bình đẳng thuộc về tinh thần tích cực. Cho nên người ta gọi đức bình đẳng, chứ không ai gọi đức mặc cảm. Nhưng khi gọi đức mặc cảm, thì phải có thêm một danh từ đạo đức nào đó. Còn riêng nó đứng một mình, thì không được gọi là đức, mà gọi là hạnh. Cho nên ai muốn trả lời sao cũng được là không đúng. Chỉ có việc di chuyển danh từ ra trước, ra sau, câu cũng phải đúng nghĩa văn phạm, và còn phải đúng nghĩa đạo đức của nó trong chủ đề bài học. Còn làm sai, người hiểu biết sẽ đánh giá trị mình thiếu tri kiến hiểu biết về đức và hạnh. Giả lại, trong bài Những người sinh ra trong giai cấp Chiên Đà La, tự họ đã chịu ảnh hưởng nhiều đời, nhiều kiếp, thành một truyền thống giai cấp hạ liệt. Từ tổ tiên cho đến ông cha của họ, khi thấy những người giai cấp khác đều tránh đường hoặc quỳ mọp và không dám nhìn ngó thẳng mặt. Hỏi 13. Nhưng chữ mặc cảm có ý nghĩa tiêu cực, chứ không phải tích cực. Cho nên câu trả lời chữ mặc cảm không thể đứng sau chữ đức. Nếu muốn đứng sau chữ đức, thì cũng giống như chữ tham, phải có dùng chữ ly. Vậy câu trả lời là thiếu đức ly mặc cảm hiếu sinh khẩu hành, hoặc thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành ly mặc cảm. Con không biết có đúng hay không? Hay là trả lời chữ mặc cảm là hoàn toàn sai? Đáp: Ly mặc cảm tức là không thấy buồn, không thấy xấu hổ, không thấy hối hận. Không thấy buồn, không thấy xấu hổ, không thấy hối hận tức là hoan hỷ, mà hoan hỷ thì gọi là đức hoan hỷ. Thì dùng chữ và văn phạm rất chính xác. Còn con dùng đức ly mặc cảm hiếu sinh khẩu hành thì làm người khác khó hiểu. Còn dùng chữ ly mặc cảm đứng cuối câu làm túc từ thì mất ý chính của nó, mà ý chính của câu này là thiếu đức hiếu sinh, vì đức hiếu sinh làm chủ từ. Đặt sai vị trí chủ từ, túc từ là mất ý nghĩa đạo đức của câu. Cho nên khi đáp án phải suy nghĩ từng nghĩa lý của câu, từng chữ trong câu đáp án, chữ nào đứng trước, chữ nào đứng sau, chứ không phải muốn trả lời sao cũng được. Vì vậy, khi chấm bài thi của các con, hầu như các con không biết áp dụng câu đúng nghĩa chủ đề và đúng vị trí văn phạm, nên câu đáp án của các con bị sai. Nhất là phân đoạn trong bài: không biết hợp câu cùng một ý đạo đức, không biết chia câu khác nghĩa đạo đức, cho nên phân đoạn các con còn lúng túng. Còn đáp án thì không biết dùng từ đạo đức nào đứng trước, từ đạo đức nào đứng sau, và không biết áp dụng văn phạm cho câu văn mình nổi bật nét đạo đức của nó. Hỏi 14. Năm ngoái mẹ thầy còn, bây giờ người đã khuất, thầy chỉ còn có một mình thầy. Câu này dạy đạo đức gì? Câu trả lời: câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành trong sự mất mát tình thương yêu quá lớn. Câu này trả lời là khẩu hành được không thầy? Vì con thấy nguyên đoạn văn này là thầy giáo nói. Đáp: đúng, câu này là khẩu hành, ý hành là sai. Khi tu học, phải vận dụng tri kiến của mình, đừng vội tin ai hết, mà hãy tin nơi mình, nên mới có suy tư tận cùng để hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Mà trong giáo án, có lúc dạy đạo đức, có lúc chỉ còn đức mà không có đạo. Có lúc dạy nhân quả, nhưng có lúc không dạy nhân quả. Có lúc dạy thân hành, nhưng kỳ thật là ý hành hoặc khẩu hành. Đó cũng là để trắc nghiệm sự tu tập của tu sinh. Nếu tu sinh nào có tu học, nghiên cứu, đọc kỹ thì mới nhận ra những cái sai, cái đúng trong sách. Mà thầy đã khéo triển khai tri kiến các con. Vì nhận ra được đức hạnh thì mới gọi là quán vô lậu xả tâm. Còn nhận ra không được đức hạnh, tức là nhận sai và quán sai, nên tâm không vô lậu, và như vậy thì không xả được tâm. Cho nên con giỏi lắm. Có cố gắng nghiên cứu tu tập, có thắc mắc, thưa hỏi, nên mới thấy được lối trắc nghiệm ngầm. Để biết chờ cơ hội hướng dẫn cho các con tu tập chính xác trên bài học. Khi đã nhận trên bài học đúng, thì khi áp dụng vào từng tâm niệm mới quán vô lậu đúng. Và như vậy, các con mới được gọi là hành giả tu định vô lậu. Hỏi 15. Ngoài các con ra, ở trên đời này, thầy không còn có ai nữa. Ngoài sự thương yêu các con, thầy không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như con của thầy. Thầy sẽ yêu dấu các con. Đáp lại: các con phải yêu dấu thầy. Câu trả lời: câu này dạy đạo đức hiếu sinh tuyệt vời. Câu này thêm chữ khẩu hành được không thầy? Đáp: được, câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành tuyệt vời. Hỏi 16. Lúc bấy giờ, vua trong nước nghe tin Đức Phật độ cho một người chiên Đà La, lấy làm bất mãn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu trả lời là: câu này chỉ rõ nhà vua thiếu đức bình đẳng hiếu sinh. Nếu thêm vào chữ ý hành thì có được không thầy? Thiếu đức bình đẳng hiếu sinh ý hành. Đáp: được, câu này dạy thiếu đức bình đẳng hiếu sinh ý hành. Hỏi 17. Nàng liền hỏi rằng: rừng nào tôi cũng vào chơi được, tại sao khu rừng này lại vào chơi không được, mà còn phải tránh xa? Câu này dạy đạo đức nhân quả gì? Câu này con có thể trả lời là đức hiếu sinh khẩu hành tò mò, nghi vấn hay không thầy? Đáp: được, câu này dạy đức hiếu sinh khẩu hành nghi vấn hay đức hiếu sinh nghi vấn khẩu hành. Hỏi 18. Vị hầu cận thưa: rừng này chỉ có ông Sa Môn Trọc Đầu, tên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Công chúa không nên xem làm gì? Câu này dạy đạo đức nhân quả gì? Trong sách thầy trả lời là thiếu đức ái ngữ hiếu sinh khẩu hành. Câu này con có thể trả lời là thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành ái ngữ hay không thầy? Đáp: được, ái ngữ đặt sau câu làm túc từ nên câu văn nghe thuận tai nhưng không mạnh. Hỏi 19. Đại vương hãy nghe kỹ điều này. Muốn được lúa, phải cày bừa gieo mạ. Muốn giàu sang, phải bố thí. Muốn sống lâu, phải làm lành. Muốn được trí tuệ, phải học hành nghiên cứu. Nghĩa là, muốn được quả gì, phải trồng nhân ấy, không thể lẫn lộn. Lời dạy này của Đức Phật thuộc về đạo đức gì? Câu trả lời: đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Nếu con thêm hai chữ nhân quả thì có đúng không thầy? Đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả. Đáp: được. Câu này thêm nhân quả làm rõ nghĩa đạo đức, nhưng không thêm thì người ta vẫn nhận ra nhân quả là túc từ ẩn. Hỏi 20. Ngoài ra con thấy rằng có sự khác biệt giữa các câu trả lời trong sách giáo án cũ in lần đầu và file giáo án rèn nhân cách tập 1. Con xin liệt kê lại đây. Nếu thầy thấy tiện thì xin thầy báo cho thầy Chân Thành, để thầy Chân Thành thông báo sửa lại cho các tu sinh trong lớp. Và nếu thầy biết thêm câu nào nữa thì xin thầy báo luôn cho thầy Chân Thành. Cảm ơn thầy. Bài giữ giới được sanh thiên. Câu hỏi: thôi, ta hãy tạm uống để khỏi chết, có vậy mới gặp được Phật. Lời nói này thiếu đạo đức gì? Câu trả lời cũ: lời nói này là lời nói thiếu đạo đức hiếu sinh, trong khi Đức Phật dạy không nên giết hại chúng sinh. Câu trả lời mới là: lời nói này là lời nói thiếu đức hiếu sinh khẩu hành, trong khi Đức Phật dạy không nên giết hại chúng sinh. 2. Bài cúng tế và chữa bệnh. Câu hỏi 7. Đạo hữu xem đau bệnh thì uống thuốc, tâm bệnh thì nghe pháp để trừ tâm bệnh. Muốn sống lâu thì phải cứu mạng cho tất cả sanh linh. Đau bệnh mà cầu đảo thì ngu dốt. Giết người để cứu mình thì tự sát. Câu nói này dạy đạo đức gì? Câu trả lời cũ: câu nói này Hòa Thượng Minh Châu dạy đạo đức hiếu sinh thương mình, thật tuyệt vời. Câu trả lời mới: câu nói này Hòa Thượng Minh Châu dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành thương mình, thật tuyệt vời. Trả lời Kim Quang, bài 5. Kính thưa thầy, xin thầy cho con hỏi vài câu. Hỏi 1. Bài bỏ qua oán thù có câu hỏi sao? Tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước, tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó, tôi đã không ăn gì suốt 3 ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài. Những năm qua, tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn, nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi. Câu này dạy đạo đức gì? Câu trả lời là: câu này dạy đạo đức hiếu sinh ly tham. Theo con thấy, câu này là lời nói của người khách, thì phải thêm hai chữ khẩu hành. Con không biết có phải không? Xin thầy chỉ dạy thêm cho con. Nếu con trả lời câu này là đạo đức ly tham hiếu sinh khẩu hành, đạo đức hiếu sinh ly tham khẩu hành, hoặc đạo đức hiếu sinh khẩu hành ly tham, thì có khác nhau đối với đoạn văn trên không thầy? Đáp: thay đổi vị trí những từ trong câu đều có nghĩa khác nhau. Ví dụ đạo đức hiếu sinh ly tham có nghĩa là nhờ lòng thương yêu mà lìa lòng tham. Còn câu đạo đức ly tham hiếu sinh có nghĩa là nhờ lìa lòng tham mới có sự yêu thương. Còn danh từ khẩu hành thêm vào để xác định hành động, nhưng đặt trước hay sau những từ đạo đức, nó có nghĩa khác nhau. Ví dụ, đạo đức hiếu sinh, ly tham khẩu hạnh, có nghĩa là nhờ lòng yêu thương nên mới nói lời ly tham. Còn câu đạo đức ly tham hiếu sinh khẩu hạnh có nghĩa là nhờ lìa lòng tham nên mới nói lời yêu thương. Đọc lại bài, vì thương mình đang đói nên tôi mới lấy tiền, vì thương mình không tham nên tôi mới trở lại nói lời xin lỗi, ly tham. Vì vậy, câu đạo đức hiếu sinh ly tham khẩu hạnh là đúng nhất. Hỏi 2. Những bài đầu quyển giáo án thì thầy thường trả lời là đạo đức, nhưng càng về những bài sau, thầy chỉ dùng chữ đức thôi. Vậy có khác nhau hay không thầy? Có lẽ thầy muốn nhấn mạnh vào đức, phải không thầy? Vì thời gian đầu chúng con còn chưa rõ như thế nào là ý hành, khẩu hành, thân hành. Còn bây giờ thì đi sâu hơn về ý nghĩa các đức hơn. Và có khi ý thầy muốn nhắc chúng con nên quán vô lậu về các đức đó, để các đạo đức đó thấm nhuần vào trong tâm chúng con, để chúng con sẽ trở thành các nhà đạo đức thật sự, phải không thầy? Đáp: đạo là dạy các con lúc đầu để xác định nền đạo đức của Phật giáo là đức hạnh gắn liền với đời sống con người, chứ không phải của riêng của tu sĩ Phật giáo. Khi các con đã thông suốt thì không dùng chữ đạo mà dùng chữ đức hoặc chữ hạnh ngắn gọn, câu có ý định nghĩa mạnh hơn. Khi đáp án, phải suy nghĩ cho kỹ bài học, nghĩa lý phải thông suốt, danh từ dùng phải chính xác, văn phạm phải am tường thì đáp án sẽ không sai. Vì thế, trong sách giáo án, dạy từ dễ đến khó, từ ít danh từ đến nhiều danh từ ghép lại, cho nên mới gọi là rèn luyện tri kiến nhân cách con người. Hỏi 3. Xin thầy cho con biết, những câu trả lời cho câu hỏi sau có đúng không? Câu hỏi: trẫm nay xin nguyện luôn luôn cúng dường mọi món cần thiết, không dám để thiếu thốn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu trả lời đúng trong sách là: đức cung kính hiếu sinh cúng dường khẩu hành. Nếu con trả lời: một, đức cung kính hiếu sinh khẩu hành cúng dường. Hai, đức cung kính cúng dường hiếu sinh khẩu hành. Ba, đức hiếu sinh khẩu hành cung kính cúng dường. Vì con nghĩ đây là câu nói của vua, cho nên con có những thắc mắc. Xin thầy giải thích cho con rõ. Đáp: đức cung kính hiếu sinh khẩu hành cúng dường, câu này có nghĩa là do lòng cung kính thương tưởng Đức Phật mới nói lời thành tâm cúng dường tạm được. Hai, đức cung kính cúng dường hiếu sinh khẩu hành, câu này có nghĩa là do lòng cung kính cúng dường thương tưởng Đức Phật mới nói ra tối nghĩa. Ba, đức hiếu sinh khẩu hành cung kính cúng dường, câu này có nghĩa là do lòng thương tưởng Đức Phật mới nói ra lời thành tâm cung kính cúng dường. Mọi người đối với Đức Phật chỉ có lòng tôn trọng và cung kính trước, rồi mới thương tưởng cúng dường. Hỏi 4. Cho rằng làm như vậy ô nhục hàng sa môn và làm khó khăn sự kính lễ của các hàng vua chúa, câu này dạy đạo đức gì? Câu trả lời trong sách: câu này nói lên sự cố chấp giai cấp của nhà vua, khiến cho nhà vua đánh mất đức hiếu sinh khẩu hành bình đẳng. Theo con hiểu, thì đây là câu nói của nhà vua, cho nên chữ bình đẳng để sau chữ khẩu hành. Đáp: câu này nên sửa lại cho đúng nghĩa là thiếu đức bình đẳng hiếu sinh khẩu hành. Hỏi 5. Nhưng đối với một câu khác, người đổ phân thưa rằng: con là người gánh phân ô uế, không sạch, không dám lại gần ngài. Câu trả lời này là đạo đức gì? Câu trả lời là: câu trả lời này thiếu đạo đức bình đẳng hiếu sinh khẩu hành. Ở đây cũng là câu nói của ông Chiên Đà La. Vậy tại sao chữ bình đẳng lại đặt sau chữ đạo đức, mà không trả lời là thiếu đức hiếu sinh khẩu hành bình đẳng? Cũng là câu hỏi và câu trả lời này, theo như đáp án của kỳ thi đợt trước và kiểm tra ngày hôm qua của chúng con. Thầy và thầy chân thành trả lời là đức mặc cảm. Không giống trong giáo án vậy, nhưng con suy nghĩ, ý nghĩa của chữ mặc cảm và thiếu bình đẳng cũng giống nhau, có phải không thầy? Vậy ai trả lời sao cũng đúng hết. Đáp, câu này đã trả lời rồi. Hỏi sáu. Còn bùn lầy dơ bẩn kia thì nên quán xem như là bào thai của bà mẹ. Chính tự trong bào thai mà sinh nở đóa hoa công đức. Lời dạy này là đạo đức gì? Câu trả lời trong sách là lời dạy này là đạo đức hiếu sinh chuyển đổi nhân quả. Câu này trong sách là câu của vua nói. Vậy thì con nghĩ phải thêm chữ khẩu hành. Và câu trả lời là đạo đức hiếu sinh khẩu hành chuyển đổi nhân quả, phải không thầy? Đáp, đúng. Hỏi 7. Nếu như câu hỏi là câu này dạy đạo đức gì, thì trả lời như sau, có đúng không thầy? Đạo đức chuyển đổi nhân quả hiếu sinh khẩu hành. Đáp, đúng. Hỏi 8. Chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình, câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu trả lời trong sách là câu này dạy về đức hiếu sinh thương mình ý hành. Nếu con trả lời là câu này dạy về đức thương mình hiếu sinh ý hành, thì có đúng không thầy? Vậy khi nào thì đặt câu trả lời trước và sau chữ hiếu sinh? Đáp, khi nào trả lời nhấn mạnh đạo đức đó thì nó đứng trước hiếu sinh. Còn nhấn mạnh đức hiếu sinh thì đức hiếu sinh đứng trước. Hỏi 9. Nàng liền hỏi rằng, rừng nào tôi cũng vào chơi được, tại sao khu rừng này lại vào chơi không được, mà còn phải tránh xa? Câu này dạy đạo đức nhân quả gì? Câu trả lời trong sách là, lời ngăn cản này nói lên tính ganh tị, thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Các bà la môn hèn nhát, tỏ lộ tính khiếp đảm và sợ hãi Đức Phật quá rõ rệt. Hình như câu trả lời này không ăn khớp với câu hỏi, phải không thầy? Đáp, đúng vậy. Câu này thầy đã trả lời rồi. Hãy xem lại bài trước. Thầy của các con. Trả lời Kim Quang. Bài 6. Tình thương một hướng hay đa hướng? Hỏi 1. Theo như trong giáo án, tình thương đa hướng là tình thương có sự cân bằng hai vế, thương mình và thương người. Có phải chăng, đối với một người chưa tu xong, khi họ thể hiện tình thương đối với bất kỳ ai, đều là tình thương một hướng? Đáp, không phải vậy đâu con à. Mặc dù con tu hành chưa chứng đạo, nhưng con giúp ai vui và chính lòng con cũng vui, thì đó là tình thương đa hướng. Chỉ một hướng là con vui mà người khác khổ, hoặc người khác vui mà con khổ. Cho nên, trong đời người sinh ra là có sẵn tình thương nhất hướng và đa hướng, chứ không phải tu xong mới có đa hướng. Nếu đời tu xong mới có tình thương đa hướng, thì tình thương đa hướng không phải là của con người. Những gì Đức Phật dạy chúng ta, trong đời sống con người đều đã có sẵn, chứ không phải đời tu xong rồi mới có. Chân lý của con người là những gì con người đã có sẵn, còn những gì chưa có mà mới tạo ra chân lý, đâu được gọi là chân lý của loài người. Hỏi 2. Khi thể hiện lòng thương đối với mọi người, lòng con luôn vui vẻ. Làm giúp ai được việc gì thì lòng con vui vui, cảm giác mình có ích cho mọi người, mặc dù là những việc nhỏ. Nhưng dưới mắt của người tu sĩ giữ giới luật nghiêm chỉnh thì những việc đó là phá giới, là phạm giới luật, phá giới độc cư. Đáp: khi con thể hiện đức hiếu sinh đúng trong giáo án rèn nhân cách lớp ngũ giới, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, họ lại càng mến phục và kính trọng con nhiều hơn. Tại sao vậy? Vì người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là người sống phòng hộ sáu căn, độc cư. Tuy họ tiếp xúc với mọi người mà hạnh độc cư không lìa. Bởi vì tâm giới đức họ phải giữ gìn nghiêm chỉnh theo đúng pháp, nghĩa là lúc nào lòng yêu thương của họ cũng ngự trị trong tâm như hình với bóng, không lìa xa nửa bước. Nhờ đó họ mới giữ được giới thứ nhất. Và kế tiếp, lúc nào tâm họ cũng ly tham đối với sáu trần, đối với từng tâm niệm không tham muốn một vật gì cả. Lúc nào họ đối với những người trong gia đình đều thương yêu và quý trọng. Họ luôn luôn dùng lời ái ngữ, không bao giờ dùng lời hung ác, nạt nộ la mắng. Lúc nào cũng ôn tồn, nhã nhặn, không bao giờ nói dối, nói không thật, luôn luôn giữ gìn uy tín đối với mọi người. Lúc nào cũng sáng suốt, minh mẫn, không bị cám dỗ bởi rượu chè, cà phê, thuốc lá, cờ gian, bạc lần, cá cược vân vân. Người giữ gìn năm giới là người phòng hộ sáu căn độc cư bằng năm đức hạnh. Vậy người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh nào dám cho rằng phá hạnh độc cư? Chỉ người không hiểu giới hạnh độc cư mới cố chấp cho người nói chuyện là phá hạnh độc cư. Chúng ta phải hiểu khi nào người nói chuyện phạm giới độc cư và khi nào người nói chuyện mà không phạm giới độc cư. Chuyện nào nói ra không phạm giới độc cư và chuyện nào nói ra bị phạm giới độc cư. Thời gian nào nói chuyện bị phạm giới độc cư và thời gian nào nói chuyện không bị phạm giới độc cư. Học giới luật là phải thông suốt những điều này. Giới luật của Phật chúng ta cần phải học nhiều hơn nữa. Chứ cố chấp trong giới luật thì cũng bị sai pháp, sai hành, tự làm khổ mình, khổ người mà mình không biết. Đó là trình độ hiểu biết giới luật còn kém lắm. Hỏi ba: vậy khi chúng ta giúp đỡ ai mà bị ám ảnh rằng mình đang phá giới luật, thì khác gì mình đang làm khổ mình? Nếu mình chỉ biết giúp đỡ mọi người, mình biết mình làm việc này là đem lại hạnh phúc cho mọi người và đem lại sự an vui đến cho mình, và không có bị giới luật ràng buộc, thì mình không có tâm lo lắng rằng mình không làm sai cái gì cả. Vậy tình thương này có phải là tình thương đa hướng hay không? Đáp: giới luật là thiện pháp, giúp người sống trong thiện pháp thì làm sao phạm giới? Chỉ có giúp người trong ác pháp thì mới phạm giới. Còn giới hành độc cư là pháp phòng hộ sáu căn. Nó có ba giai đoạn tu tập, chứ nó đâu phải là pháp cấm. Không nói như đã dạy ở trên. Hỏi 4. Vậy thì giới luật độc cư phải hiểu rõ như thế nào để không bị hiểu sai mà không dẫn đến làm khổ mình? Nếu hiểu sai về giới luật thì quá ra tu để giải thoát, mà không giải thoát tu bị ức chế, có phải không thưa thầy? Đáp: thầy đã dạy ở trên. Hỏi 5. Mặc dù con chưa tu xong, nhưng đâu phải chưa tu xong thì mọi hành động thương yêu của mình được gọi là không phải đức hiếu sinh, phải không thầy? Đáp: thầy đã dạy ở trên. Hỏi 6. Tất cả mọi người xung quanh đều cần có tình thương của người khác, nhất là trong gia đình, cha, mẹ, anh chị em, bà con làng xóm, mọi người đều cần có tình thương yêu của chúng ta. Khi chúng ta thể hiện tình thương đối với những người thân mà không bị dính mắc vào tình cảm nhớ thương, sầu bi, ưu, khổ, thì đâu có bị ái kiết sử trói buộc, phải không thầy? Hay là khi đã có tình cảm giữa mình với người thân, thì bị gọi là ái kiết sử ràng buộc? Vì có thể, khi mình thể hiện lòng thương yêu của mình đối với mọi người, thì chính mình làm cho sợi dây ái kiết sử của họ trói buộc thêm. Như vậy là mình cũng có lỗi hay sao? Đáp, tình thương nhất hướng hay đa hướng đều là đức hiếu sinh. Vì thương đa hướng nên không làm khổ mình khổ người, còn tình thương nhất hướng không làm khổ người nhưng làm khổ mình. Ái kiết sử là tình thương làm khổ mình, khổ người. Thương cha mẹ, anh chị em, vợ chồng con gái mà không làm khổ cho nhau là đức hiếu sinh. Còn thương mà làm khổ nhau là ái kiết sử. Con người ai cũng có sẵn đức hiếu sinh, nhưng chúng ta không biết, không phân biệt nó với ái kiết sử. Vì vậy chúng ta mới học đức hiếu sinh lớp ngũ giới để loại trừ ái kiết sử và luôn luôn sống với đức hiếu sinh. Hỏi 7. Khi người thân bị bệnh hay sắp chết, thì người có đạo đức hiếu sinh phải làm gì hả thầy? Đáp, khi có người thân bệnh sắp chết thì phải về lo chăm sóc, giúp đỡ, thuốc thang và an ủi, đem giáo pháp của Phật hướng dẫn, giúp cho tinh thần người sắp chết không sợ hãi, vân vân. Hỏi 8. Khi bị ái kiết sử trói buộc là có nhớ thương, sầu bi, khổ, ưu, có trăn trở, có sự níu kéo, dây dứt. Khi ở xa thì không bị tình cảm gia đình lôi kéo, thì không bị ái kiết sử trói buộc. Nhưng khi chúng ta nghe tin người nhà, người thân bị bệnh hoặc sắp chết, rồi ta trở về thăm, thì có bị gọi là ái kiết sử ràng buộc hay không? Đáp, không bị ái kiết sử mà là đức hiếu sinh. Khi nghe người thân bệnh sắp chết mà khóc than, ưu bi, sầu khổ, buồn đau là ái kiết sử. Còn về thăm và chăm sóc, giúp đỡ thuốc thang, cho ăn uống, bồng ẩm, an ủi, trấn an tinh thần là đức hiếu sinh. Hỏi 9. Vì tình thương yêu mà ta về thăm, an ủi, trấn an, động viên. Vì tình thương yêu mà ta tùy thuận về, để người đó an vui khi thấy mặt ta. Nhưng ta vẫn quán xét và biết mọi chuyện rằng bệnh, chết là vô thường, là nhân quả. Do vậy mà tâm luôn bất động, không lo lắng, không đau buồn, không khóc lóc. Như vậy thì có phải gọi là không bị ái kiết sử trói buộc hay không thầy? Đáp, không. Hỏi 10. Ai cũng có gia đình, cha mẹ, luôn mong ngóng người con ở xa về thăm gia đình. Nếu mình là người có đạo đức hiếu sinh, thì mình phải làm sao thưa thầy? Đáp, đi tu, chứ đâu phải chết. Đức Phật ngày xưa khi tu xong, Ngài trở về độ cha mẹ, dòng họ, anh em và chị em. Còn chúng ta, tuy tu chưa chứng, thỉnh thoảng chúng ta về thăm cha mẹ, anh chị em. Nếu chúng ta có tu học, biết những điều hay của Phật, thì chúng ta nên truyền đạt lại cho những người thân, thì đó là đức hiếu sinh. Chỉ trừ khi chúng ta quyết tử trên tứ niệm xứ, tu tập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm để chứng đạo, thì phải sống độc cư, độc bộ, độc hành ở giai đoạn 3, thì mãi mới không về thăm. Hỏi 11. Nếu mình là người có đạo đức hiếu sinh, sống biết yêu thương người, thì lâu lâu mình về thăm người thân. Vậy có phải là bị ái kiết sử trói buộc hay không? Hay là tâm phải như thế nào mới gọi là không bị trói buộc vào ái kiết sử? Như thế nào gọi là bị trói buộc vào ái kiết sử? Đáp, không, ái kiết sử là lòng thương mà ưu, bi, sầu, khổ, khóc than, lo lắng, sợ hãi, vân vân. Hỏi 12. Sự thăm viếng nhau là thể hiện tình thương của mình đối với cha mẹ, anh chị em trong nhà, để cho gia đình bớt lo lắng khi thấy mặt người con của mình ở xa về thăm, thì đỡ nhớ hơn. Vậy mình vì người mà về thăm, thì như vậy có gọi là bị ái kiết sử ràng buộc hay không? Đáp, không. Hỏi 13. Nếu đi tu để mà cắt đứt mọi tình cảm gia đình, người thân, thì có đúng với người có đạo đức hiếu sinh hay không? Đáp không. Hỏi 14. Dù cho mình nói đã cắt đứt tình cảm gia đình để đi tu, nhưng làm sao mà có thể quên được những kỷ niệm khi còn sống chung với gia đình? Theo con nghĩ, tình cảm gia đình mình luôn vẫn phải giữ, nhưng tình thương yêu của người tu sĩ đã nhân rộng, phóng rộng ra rồi, cho nên không còn ích kỷ, chỉ nghĩ đến người thân nữa. Mà đối với người tu thì xem mọi người như nhau, khi nghe ai khổ dẫn đến thăm viếng như nhau, không còn phân biệt người thân hay người ngoài. Chính vì vậy mà người thân của mình vẫn nằm trong số người mình yêu thương, nhưng không phải vì những người thân mà tình cảm của mình bị quỵ lụy, dây dứt, trói buộc. Có phải như vậy không, thưa thầy? Đáp đúng như vậy. Hỏi 15. Có lẽ con hỏi hơi nhiều. Điều con quan tâm là khi học đức hiếu sinh rồi, thì con rất cần xác định cho đúng tình cảm của mình đối với gia đình. Làm sao cho sống đúng là người có đạo đức hiếu sinh, không làm khổ mình và không làm khổ người. Kính xin thầy chỉ dạy. Cảm ơn thầy, con Kim Quang. Đáp: những điều chưa hiểu cần phải hiểu. Người tu hành theo Phật giáo không phải tu hành để trở thành cây đá như Thiền Tông, thầy của các con.